Chương 1448, vượt quá tưởng tượng. Khả năng là một loại không biết tân sinh quái dị Chu Phàm lại nghĩ tới băng phong bạo biến mất, một cái có thể để cho băng phong bạo biến mất tân sinh quái dị, hắn trầm giọng nói, chúng ta không thể lại ở đây làm chờ lấy, cái này quái dị để ta cảm thấy có chút bất an. Hắn lo lắng là Hy Thạch huyện Nghi Loan Ti cũng chưa hẳn xử lý được đến. Vậy ta mang người đi một chuyến. Ôn Hiểu đứng lên nói, nhân thủ đồng loạt liền xuất phát. Nếu như Hy Thạch huyện xử lý được đến, tối đa hưởng công một chuyến. Hiện tại đại đô hộ phủ bên này nhân thủ đầy đủ, liền tính xảy ra chuyện gì, QNZ đủ để ứng đối. Nhưng Hy Thạch huyện nếu là xử lý không đến, chuyện kia sẽ tiến một bước chuyển biến xấu. Chu Phàm vốn là nghĩ phái người tới, hiện tại Ôn Hiểu nguyện ý tiến về, hắn liền đáp ứng xuống dưới. Đại nhân, ta QNZ theo Ôn đại nhân cùng đi. Ta thanh cân đồng nói không chừng có thể tạo được tác dụng. Khi ốm cũng là đứng lên nói. Cũng tốt. Chu Phàm do dự một chút nói, các ngươi đều cẩn thận một chút, nếu là chuyện không thể làm, cũng không cần quá xúc động. Ôn Hiểu cùng Khi ốm hai người rời khỏi triệu tập nhân thủ đi. Chu Phàm lại liếc qua cũng nhanh ngủ áo công công nói, chứ huynh tu luyện kết thúc rồi à, cái này ta cũng không biết. Áo công công ngáp một cái nói, ngươi chẳng lẽ nghĩ để tiểu chứ gấp trở về a, ngươi đều phái người đi. Trong phủ người lại không ít, có thể hay không chuyện bé xé ra to. Áo công công cảm thấy để cho chiếu thâm thâm ở bên ngoài tu luyện nhiều một hồi mới tốt, về đến cũng không có cái gì chỗ tốt. Nếu là kết thúc, vậy liền để hắn tranh thủ thời gian trở về. Chu Phàm lười nhác cùng áo công công nhiều lời, trong nội tâm hắn trung quy có loại chẳng lành dự cảm. Chiếu thâm thâm là trước mắt trong phủ đệ nhị cao thủ, hắn không tại, có rất nhiều sự tình Chu Phàm đều không thuận tiện đi làm. Từ tập nghị phòng đi ra, Chu Phàm về gian phòng của mình, hắn vội vàng rửa mặt một phen, không quan tâm cùng tiểu quyển các nàng nói mò, kiên nhẫn hoàn thành hôm nay tu luyện về sau, hắn mới nằm xuống đi ngủ. Tiến vào trên thuyền về sau, Chu Phàm cùng thực phủ phiếm vài câu về sau, liền nói chính mình có việc muốn làm liền kết thúc đối thoại. Hắn trêu chọc trong trứng nước ngộng ngộng mới ngẩng đầu nhìn chung quanh, sương mù xám tràn ngập trên thuyền cũng không có trông thấy anh cựu thân ảnh, liền nhẹ giọng kêu. Anh cửu tiền bối ngươi tìm ta sao? Anh cửu thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. Chu Phàm quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là một tấm máu thịt be bét thối giữa mặt, còn có dòi bỏ trên mặt đang bỏ đến bỏ đi. Đột nhiên nhìn thấy dạng này thối giữa mặt, hắn khỏe mắt nhảy lên, bình tĩnh nói, ngươi mặt vì cái gì thành dạng này? Anh cửu nết miệng nở nụ cười, dòi bỏ tại thối giữa trên mặt gì rào rơi xuống, sương mù xám che lại nàng mặt rất nhanh liền khôi phục nguyên lai bộ dáng. Hù đến ngươi sao? Ta vừa rồi ngay tại thí nghiệm một loại ác độc thuật pháp, quên khôi phục lại. Quên khôi phục lại, ngươi là cố ý muốn buồn nôn ta đi? Chu Phàm đoán thầm một câu, mới đem độc chân vân lộc sự tình nói một lần. Ngươi có nghe qua loại này quái dị sao? Màu vỏ quýt mây xua tan băng phong bạo độc chân vân lộc. Anh cựu trên mặt hiện lên quỷ dị cười nói, nghe có chút giống như một loại nào đó quái dị, chỉ là cái này sao có thể? Liền ta biết, cái kia quái dị tại trước đây thật lâu liền bị giết chết. Thế gian sẽ không còn có mới đúng. Cái gì quái gì? Chu Phàm hỏi. Cái này cũng không thể miễn phí nói cho ngươi. Anh cửu trầm dai nói. Một ngàn nở đầu lớn xám trùng, ta nguyện ý cho. Chu Phàm trả lời ngay, một ngàn nở đầu lớn xám trùng với hắn mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Đây cũng không phải là một ngàn nở đầu lớn xám trùng liền có thể để ta trả lời vấn đề. Anh cửu cười đi hướng bàn bốn góc nói. Ngươi cảm thấy đây là thưởng thức vấn đề sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Chu Phàm nhíu mày hỏi lại. Nếu như ngươi biết cái này quái dị tên, ngươi đương nhiên có thể chỉ thanh toán một ngàn nở đầu lớn xám trùng coi như thưởng thức vấn đề đến trả lời. Nhưng là ngươi ngay cả cái này quái dị tên cũng không biết, đây cũng không phải là thưởng thức vấn đề, ta có thể không trả lời ngươi. Anh cửu đi tại bàn bốn góc trước, nàng gõ gõ bàn gỗ, mặt bàn xuất hiện một cái phỉ thúy cái chén. Vậy ngươi muốn bao nhiêu đầu lớn xám trùng? Chu Phàm hỏi. Ta không cần lớn xám trùng, những vật này với ta mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, ta muốn ngươi long thần huyết hoặc mình tức nghịch luân thể với tư cách lần này vấn đề thù lao. Anh cửu vỗ tay phát ra tiếng, phỉ thúy trong chén nhiều hơn một loại kim hoàng rượu dịch. Ngươi hẳn phải biết đây là không có khả năng sự tình, ta làm sao có thể cầm quý giá như vậy đồ vật đến đổi một vấn đề đáp án? Chu Phàm sắc mặt trở nên lạnh nói, ngươi không nói liền tính. Cũng không phải chỉ có một mình ngươi biết rõ, nếu như trước kia thật xuất hiện qua, vậy ta luôn có thể nghi ca cờ hở điều tra ra. Hơn nữa ngươi cũng chỉ là hoài nghi, ngươi trước kia nói cái kia quái dị đều bị giết chết, có phải hay không ta nói cái kia quái dị đều không nhất định, ngươi cảm thấy ta sẽ vì này hoa như thế lớn đại giới sao? Anh cửu uống xong trong chén kim hoàng rượu dịch, khẽ cười nói, không cần như thế tức hồn hện, kỳ thật ta nói cách khác nói mà thôi, ngươi nếu là muốn biết, ta có thể không thu lấy bất luận cái gì phí tổn nói cho ngươi, dù sao cái này đối ta đến nói cũng không phải cái đại sự gì. Cái này không thể được, ta cũng không thích chiếm tiện nghi người khác. Chu Phàm lắc đầu liên tục nói, ngươi vẫn là thu lấy một ngàn ở đầu lớn sáng trùng. Hắn không phải không thích, mà là không dám chiếm lợi như vậy, thu lấy lớn sáng trùng. Cái kia anh cửu liền không khả năng nói dối, nếu là không thu, nói không chừng liền là thuận miệng nói bậy. Ngươi cái này người liền là dối trá. Anh cửu âm hiểm cười nói, rõ ràng liền là không tin ta, ngược lại là nói đến như thế đường đường chính chính. Anh cửu nói là nói như vậy, nàng lại là búng tay một cái, đem Chu Phàm hòn bi huyễn hóa ra đến, hòn bi bên trong từ lần trước câu cá về sau, Chu Phàm nhàn rỗi lúc đi dã ngoại mấy lần, nhưng thu hoạch cũng không lớn. Hiện tại hòn bi bên trong chỉ có mấy ngàn đầu lớn sáng trùng. Nhìn xem anh cửu lấy đi một ngàn ở đầu lớn sáng trùng, hòn bi bên trong liền càng lộ vẻ vắng vẻ, Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, lớn sáng trùng khuyết thiếu đến kịch liệt, hiện tại ngay cả câu cá đều câu không nổi. Ta vừa mới nói cái kia quái dị được xưng là Vân Yên Chủ, nó có được thao túng khí hậu năng lực, có thể để cho thiên địa khí hậu biến ảo, xua tan băng phong bạo, cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Đương nhiên thao túng khí hậu chỉ là nó trong đó một loại năng lực, nó rất mạnh. Anh cửu chậm rãi nói ra, bởi vì là mây khói hình thái, nó có thể tùy thời biến ảo các loại hình dạng, chỉ là nó tại sao muốn biến ảo thành một loại nào đó hình thái, vậy liền không rõ ràng. Vì lẽ đó nó biến thành độc chân vân lộc, cũng là có khả năng, nó không phải trí quyệt, cùng sinh linh hoàn toàn không cách nào giao lưu. Cái này Vân Yên Chủ là cái gì cấp bậc quái gì? Chu Phàm hỏi vội. Anh cửu nói nó rất mạnh, để hắn lo lắng. Cấp bậc sao? Anh cửu cười u ám một tiếng nói, đây bất quá là chúng ta vì phân rõ quái dị mạnh yếu mà phân chia, cái này phân chia chưa hẳn liền chuẩn xác, bất quá ngươi muốn biết Vân Yên Chủ là cái gì cấp bậc quái dị, ta không phải là không thể nói cho ngươi, nó tại ta niên đại đó bị định thành không thể biết cấp. Không thể biết cấp? Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc.